One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, xung kích tàu đồ trang. Yamakaze muốn so với xét tưởng tượng càng thêm nhiệt tình. Thật sự không dự định đến làm hải quân sao? Lấy thực lực của ngươi. Hơn nữa Moria chiến công. E sợ không tốn thời gian dài liền có thể lên làm hải quân thiếu tướng. Vừa nói, Yamakaze cái kia còn không có bao nhiêu râu mép trên mặt cũng là thêm ra một vệt cảm khái. Chỉ tiếc vẫn còn có chút chậm. Nếu như lại sớm mấy năm lời nói. Đợi được Sengoku đại tướng bọn họ về hưu. Ngươi hay là còn có thể cạnh tranh một hồi đại tướng dự bị đây. Miễn đi, xét tùy ý khoát tay áo một cái nói rằng. Tính cách của ta nếu như lên làm hải quân. Phỏng chừng ngày thứ hai tổng bộ hải quân liền muốn hướng về thế giới chính phủ khai chiến. Ngoặc kép, cái kia cũng thật là nguy hiểm. Nghe được xét câu nói này, Yamakaze cũng là có chút đau đầu gãi gãi tóc của chính mình. Đối với xét tính cách, Yamakaze ở Zephyr trong miệng cũng không ít nghe nói. Tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt vẫn không có hiểu quá rõ. Thế nhưng liền từ Zephyr đại tướng miêu tả đến xem. Xét xác thực không thích hợp hải quân giáo điều cứng nhắc. Có điều coi như vậy. Yamakaze vẫn như cũ không hề từ bỏ để xét gia nhập hải quân ý nghĩ. Tính cách là có thể cải. Yamakaze một mặt hiền hòa nói rằng. Thế giới chính phủ tuy rằng cũng có làm sai chỗ. Nhưng bất kể nói thế nào cũng phải so với trắng trợn không kiêng dè hải tặc tốt hơn nhiều. Càng là hiện tại đại hải tặc thời đại đến hải quân đang thiếu nhân thủ đây. Người đồng ý gia nhập lời nói thăng chị khẳng định rất nhanh. Rất nhanh à. Nhưng ta nghe Tina nói ngươi đã ở trung tướng chức vị trên chờ đến mấy năm. Xét một mặt ngờ vực. Đối với này, Yamakaze cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Trung tướng đã rất lợi hại. Đại tướng không phải dựa vào tư lịch liền có thể lên làm. Thành tựu có tuổi đời trung tướng. Yamakaze là ít có đã tham gia Ohara đồ ma lệnh bồ câu phái trung tướng. Tuy nói tư lịch đầy đủ. Thế nhưng đại tướng yêu cầu chính là trở thành có hải quân tấm gương. Ngươi là Zephyr đại tướng đệ tử. Có một số việc ngươi nên cũng biết. Không, ta cái gì cũng không biết. Xét một mặt thẫn thờ đứng ở một bên. Hoàn toàn không biết Yamakaze đang nói cái gì. Hắn xưa nay liền không phải yêu thích suy nghĩ ra hòa. Mà chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Yamakaze nhưng là ngậm xì gà. Tự mình tự nói rằng. Đại hải tặc thời đại cái kế tiếp giếng phun kỳ lại muốn bắt đầu rồi. Tứ hải, Grand Line, tân thế giới, khắp nơi đều nhìn thấy hải tặc bóng người. Trong thành, nông thôn hải tử cũng đều ồn ào muốn ra biển làm hải tặc. Bọn họ cái nào hiểu hải tặc là cái gì? Có chút người mặc dù là thành hải tử cũng có thể lo liệu thiện lương sơ tâm. Nhưng càng nhiều người đây, bọn họ quá dễ dàng sa đọa. Nói này. Yamakaze hít một hơi thuốc lá. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng Zephyr đại tướng cái kia một bộ xác thực có chút quá hạn. Ngũ lão tinh bọn họ cũng không thích. Nghĩ đến. Đợi được đời tiếp theo đại tướng bình chọn thời điểm. Toàn bộ hải quân tinh khí thần đều muốn biến thành nóng lòng chiến đấu phái chủ chiến. Này không. Tốt sao. Tuy rằng không hiểu nổi hải quân tổng bộ bên trong chính trị đấu tranh. Nhưng xét vẫn như cũ một mặt không đáng kể nói rằng. Ta cũng cảm giác đối phó hải tặc có chút lòng dạ quá mềm yếu. Nếu ta nói cái đám này nhạc sắc ngoạn ý đều giết khẳng định có oan uổng. Nhưng cách một cái bắn chết một cái có ít nhất một nửa lọt lưới. Không thể nói như thế. Nghe, được xét cái kia một đao cắt ý nghĩ. Yamakaze cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Hải tặc đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Nhưng nếu như toàn bộ đều là nóng lòng chiến đấu phái chủ chiến. Đến thời điểm hải quân giữ gìn hòa bình chỉ có thể thích đến phản. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Yamakaze trung tướng chính ở chỗ này lại nhảy muốn nói cái gì. Một bên xét vội vã vung vung tay chuẩn bị rời đi. Thấy thế, mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng Yamakaze cũng không có ngăn cản. Chỉ là quay về xét khoát tay áo một cái hô. rảnh rỗi đến tổng bộ hải quân nhìn tương đương làm hải quân rất tốt, quỷ mới tin ngươi. Xét phiên cái Byakugan cũng chính là Yamakaze bản thân tính cách ôn hòa, làm người nhiệt tình, nghe nói còn rất chăm sóc Tina bọn họ, nếu không thì xét đều không thèm để ý. Đi đến cảng, tìm nửa ngày cũng không tìm được chính mình thuyền ở nơi đó. Mãi cho đến một lát sau, xét phát hiện cảng trên Hawkeye chính nắm trong tay đao võ sĩ Cúc thân thể cắt chém cái gì. Ngoặc kép, người đang làm gì thế? Mang theo một chút nghi hoặc, xét tụ hợp tới. Đối với này, Hawkeye nhìn chằm chằm không chớp mắt nói rằng, trang sức, đối mặt ngắn gọn hai chữ. Xét cũng không có lựa chọn trả lời, mà đang trầm mặc một lát sau. Hawkeye lại tiếp tục nói, xung kích tàu quá đơn điệu, ta muốn thay cái đồ trang. Ngoặc kép, vậy ngươi này lại là đang làm món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn Hawkeye trong tay cái kia giống như cỡ lớn ván quan tài tự xác ngoài. Xét trên mặt tràn ngập ghét bỏ này đồ trang nhìn liền suối quẩy. Nghe vậy, trầm mặc chốc lát, Hawkeye hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngoặc kép, chẳng lẽ không đẹp mắt không? Ngoặc kép chấm hỏi. Trầm mặc, sau đó xét một mặt nghi vấn nói rằng, ngươi là muốn dẫm ván quan tài lướt sóng sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy đến xung kích bối phun ra bọt nước rất giống cho cốt. Vì lẽ đó dự định đến cái đồ trang phối hợp. Nghe được xét lời nói, đừng nói, lần này liền ngay cả Hawkeye đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Mà ngay ở Hawkeye còn đang suy nghĩ thời điểm, một cái bóng người màu trắng vèo một tiếng liền nhằm phía xét. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.